Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2247, Throne of Shadow ngai vàng bóng tối. Sunny phải chết, nhưng cậu không thể để mình bị giết. Cậu phải là người tự kết liễu đời mình. Tuy nhiên, nói thì dễ hơn làm. Rốt cuộc, cậu rất giỏi trong việc sống sót trước mọi nghịch cảnh. Linh hồn cậu rộng lớn và kiên cường. Trong khi cơ thể cậu giống như một pháo đài, cậu có thể chịu đựng một lượng lớn sự trừng phạt và chữa lành với tốc độ ngoạn mục. Ngay cả khi trái tim cậu ngừng đập vì lý do nào đó, vẫn có khả năng cậu có thể sống sót bằng cách đơn giản là buộc máu của mình tự di truyền. Đó là lý do tại sao Sunny đã đâm vào ngực mình bằng chiếc dao găm tối tăm, bằng serpent, bằng lưỡi kiếm giết chóc hiện thân cho chính Death. Cái chết, mắt cậu mở to khi lưỡi kiếm lạnh lẽo xuyên qua trái tim cậu. Cái lạnh đó lan tỏa trong tích tắc, thấm vào toàn bộ con người cậu, kéo cậu xuống và làm chậm suy nghĩ của cậu. Nó đau đớn tàn nhẫn, nhưng nỗi đau bị che khuất bởi sự nhận thức đáng sợ về những gì cậu đã làm. Mình, cậu cảm thấy nó, Death, cái chết, đến để đòi lại thứ từng là một người, thứ từng là cậu. Cậu cảm thấy cơ thể mình yếu đi, linh hồn sụp đổ, tầm nhìn tối sầm lại. Đây là kết thúc, và không có lối thoát khỏi kết thúc đó. Không có mánh khóe nào cậu có thể sử dụng. Không có chiến lược thông minh nào có thể cứu cậu. Sự kết thúc của tất cả sự hư vô vĩnh cửu nằm trước mặt cậu đã khiến Sunny kinh hoàng vào giây phút cuối cùng. Ít nhất thì cái chết cũng nhanh chóng và nhân từ. Cậu thậm chí còn không cảm thấy nỗi thống khổ của việc bị thiêu sống bởi ánh sáng chói lòa. Chỉ thấy cánh tay mình vỡ vụn thành tro bụi, như thể đang quan sát ai đó khác ngừng tồn tại từ xa. À, hơi thở cuối cùng thoát ra từ đôi môi cậu, thứ trở nên im lặng mãi mãi, hình bóng quỳ gối của Lord of Shadow, chúa tể bóng tối. Lắc lư, rồi ngã xuống. Tuy nhiên, cơ thể cậu không bao giờ chạm đất, biến thành một đám tro bụi trước khi có thể. Tro bụi bị gió thổi bay. Thứ cuối cùng vỡ vụn là bàn tay vẫn bám vào lưỡi kiếm của Anvo. Ngoan cố từ chối buông ra cho đến giây phút cuối cùng. Chẳng bao lâu, tất cả những gì còn lại của Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, đáng sợ là chiếc mặt nạ đen rơi xuống đất và nằm đó. Cô đơn, nhìn lên bầu trời với đôi mắt đen trống rỗng. Và xe đầu, cái bóng, của cậu, sao có một hồ nước tĩnh lặng, im lìm tắm mình trong bóng tối của bảy mặt trời không ánh sáng. Một ngôi đền lớn bằng đá cẩm thạch đen sừng sững trên mặt nước tối tăm. Đầy trống rỗng, một quân đoàn xe đầu im lặng bao quanh ngôi đền. Đứng trên bề mặt hồ nước tĩnh lặng không một cử động. Ánh mắt vô hồn của chúng hướng về công trình kiến trúc cổ xưa của ngôi đền, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Không gì làm xáo trộn sự yên tĩnh thanh bình của hồ nước tối tăm. Cho đến khi, đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua bề mặt của nó. Mặt nước tĩnh lặng gợn sóng. Sau đó, không hề báo trước, một tia sét đen xé toạc bóng tối yên bình, rơi xuống từ trên cao để đánh vào ngôi đền tráng lệ. Nó xuyên qua những viên ngói trên mái nhà, không bị cản trở, và biến mất vào bên trong. Và đến khi ngọn lửa đen rút đi, một cái bóng mới, đứng một mình trong bóng tối không thể xuyên thủng của đại sảnh trống rỗng. Đó là xe đầu của một thanh niên mảnh khảnh. Những đường nét xinh đẹp của cậu tĩnh lặng và bất động. Mắt cậu nhắm nghiền khi những cơn gió lạnh gào thét trên mặt hồ đang dâng trào và bảy mặt trời cháy bỏng với ngọn lửa. Tối tăm phía trên nó, chàng trai trẻ vẫn im lặng và bất động, giống như quân đoàn xe đâu bên ngoài. Nhưng rồi, mí mắt cậu run rẩy khi chàng trai trẻ từ từ mở đôi mắt u ám của mình. Cứ như thể một làn sóng lực vô hình lan tỏa ra từ ngôi đền, đi qua những xe đầu, cái bóng, im lặng và khiến hồ nước rộng lớn dâng trào. Bảy mặt trời đen tối bùng cháy với ánh sáng tối tăm. và mặt nước tĩnh lặng sôi sục. Một cái gì đó đang xảy ra với những mặt trời đen, với hồ nước tối tăm, với chính không gian rộng lớn của sự im lặng không ánh sáng. Như thể nó đang trải qua một sự biến đổi sâu sắc, đạt đến những chiều sâu không thể dò được. Cái bóng của chàng trai trẻ dường như phá vỡ những xiềng xích đã giữ nó bất động, di chuyển nhẹ nhàng, trở nên sống động. Cậu nhìn xung quanh một cách chậm rãi, lấy lại nhận thức, rồi hít một hơi thật sâu. Sau đó, cậu đi ngang qua đại sảnh của ngôi đền tối tăm và đi qua cổng của nó, đứng trên bậc thềm bằng đá cẩm thạch đen. Chàng trai trẻ tuyệt đẹp nhìn xuống quân đoàn xe đâu bằng đôi mắt tối tăm, lạnh lẽo, không ánh sáng của mình, và đáp lại sự hiện diện của cậu. Các cái bóng, vốn luôn vô hồn và bất động, cuối cùng cũng di chuyển, những kẻ có hình dạng giống người quỳ xuống, những kẻ có hình dạng giống thú hạ mình xuống mặt nước. Tất cả chúng đều phủ phục trước mặt chàng trai trẻ, như thể đang chào đón chúa tể của chúng, vị vua của chúng, sovereign, bá chủ của chúng. Chàng trai trẻ nhìn xuống chúng, khuôn mặt vô cảm và lạnh lẽo. Sau đó, một nụ cười nham hiểm xoắn trên đôi môi quyến rũ của cậu. Nó đã thành công, Sunny muốn cười, cậu đã làm được, cậu đã chết và trở về từ cái chết. Lần này, không có sự giúp đỡ của những memory, ký ức, mạnh mẽ hay dòng nước chảy bất tận của Great River, dòng sông vĩ đại, cậu đã đánh bại cái chết chỉ bằng will, ý chí của mình, nghĩa là cậu đã bất chấp một quy luật tuyệt đối và thúc đẩy linh hồn mình trở thành supreme, tối thượng. Trong quá trình đó, tất nhiên, có một chút mánh khóe liên quan. Nếu Sunny bị giết, xe đầu, cái bóng của cậu sẽ bị gửi đến xe đầu Rem, cõi bóng tối, và ở đó, nó sẽ bị thế giới biến thành essence, tinh chất, thuần túy, do đó xóa sổ cậu khỏi sự tồn tại. Nhưng xe đầu, cái bóng của những sinh vật mà chính Sunny giết không bao giờ vào Rem of Death, cõi chết, thay vào đó, chúng vào sâu si, biển linh hồn của chính cậu và gia nhập hàng ngũ của tất cả các nạn nhân trước đây của cậu. Vì vậy, bằng cách tự sát, Sunny đã gửi xe đầu, cái bóng của mình vào sâu si, biển linh hồn của chính mình. Đó là lý do tại sao cậu phải chết dưới tay mình, chứ không phải bằng lưỡi kiếm của Anvil. Và đó là cách cậu đã có thể dùng ý chí để trở lại cuộc sống thay vì bị xe đầu Rem, cõi bóng tối, nuốt chửng. Khi cậu làm vậy, bức tường ngăn cản cậu đạt được supremacy, tối thượng, đã bị phá vỡ, và domain non trẻ của cậu đã hiển hiện vào sự tồn tại. Nhìn quân đoàn xe đâu đang phủ phục, Sunny thở ra từ từ. Vậy đây là ý của Yuri. Những xe đâu im lặng này, chúng là domain của cậu. Cậu đã xây dựng nó suốt thời gian qua mà không hề hay biết. Và domain đó mạnh mẽ làm sao? Nụ cười nham hiểm của cậu trở nên tối tăm và đầy sát khí. Giờ thì, Sunny nhìn lên, có ai đó ngoài kia cậu phải giết. Trở lại chiến trường nứt vỡ, chiếc mặt nạ đen đáng sợ run rẩy. CVT, nay 1 chương, mai 3 chương, cầu đề cử à, hết chương.